Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, vũ khí Pluton tin tức. Luffy, Luffy còn sống, các ngươi mau lại đây, Luffy còn sống, kích động tiếng hò hét, mang theo nước mắt, cộp cộp nhỏ xuống trong sa mạc, bọn hắn thấy được Luffy, một cái khô cạn xác ướp. Không nhìn thấy huyết nhục, da bọc xương hắn, cẩn thận từng ly từng tí bị móc ra, tưới, xuất ra đồ ăn, sắp hôn mê Luffy, từng ngụm uống nước, ngửi được vị thịt hắn, cầm lấy một miếng thịt, từng ngụm gặm xuống dưới, thịt, vĩnh viễn là Luffy yêu nhất, chỉ cần có thịt, hết thảy đều không phải là sự tình, ăn xong thịt, thân thể hơi khôi phục một điểm, hắn có thể nói chuyện. Ngồi trên mặt đất bên trên, uống xong một ngụm nước, may mắn nói, còn sống, ha ha, ta còn sống, thật tốt, hắn cho là mình chết chắc rồi. Nam nhân kia đem mình mai táng vô tận hoàng trong cát. Hắn dựa vào từng ngụm nước chống đỡ lấy, giống như, hắn còn chứng kiến người nào đó, không nghĩ ra sự tình, Luffy sẽ không nghĩ. Các ngươi sao lại tới đây? Luffy, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ô ô, Usopp ôm Luffy, lớn tiếng kêu rên, nước mũi, nước mắt, toàn bộ xoa tại Luffy trên quần áo. Nami muốn cho hắn một cái ôm, nhìn thấy những cái kia nước mũi. Từ bỏ, Luffy, ngươi, chấm ngoặc kép, Luffy lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Ta không sao, lần tiếp theo. Ta nhất định có thể đánh bay hắn. Mấy người, lộ ra lo lắng thần sắc. Ngay cả Luffy, đều thảm như vậy. Lần tiếp theo, bọn hắn không dám hứa chắc hắn có thể hay không đánh bay hắn. Một trận nguy cơ, giải trừ, Crocodile trong văn phòng. Lần nữa trình diễn một trận vở kịch. Kuma lại tới, gây sự với Crocodile. Hắn phát hiện mỗi ngày đến tìm một cái phiền phức. Rất thú vị. Nhìn thấy Crocodile màu đỏ tía mặt, hắn rất hưng phấn, rất muốn cười, mỗi một lần nhịn xuống, trong lòng hò hét, tiếp tục nháo sự, Crocodile, phòng làm việc của ngươi coi như không tệ, ta đều không muốn đi, khắp nơi quan sát, nhìn hơn 100 lần, hắn còn phải xem, câu nói này, ta nghe 10 lần, ngươi có thể hay không đổi một câu lời kịch, Crocodile lòng tham phiền. Không muốn nhìn thấy cái này hỗn đản, nhưng hắn người chặn đường không ở hắn. Chuẩn xác phải nói, là căn bản không nhìn thấy hắn tiến đến. Một cái thuấn di có thể giải quyết sự tình, từ sẽ không làm cái khác phiền toái sự tình. Lười, hắn cảm giác mình trở nên rất lười. Không muốn động, người không phải là đang tìm Pluton à. Câu nói này, khác biệt, Crocodile giật nảy mình, kém chút ngã sấp xuống. Giữ vững thân thể, chấn kinh nhìn xem Kuma. Chuyện này, hắn nhưng là ai đều không có nói cho. Ngoại trừ hắn, còn có một người biết nói. Chẳng lẽ là nàng nói cho hắn biết? Không cần đoán, người muốn tìm Pluton sự tình. Ta tin tưởng rất nhiều người đều biết nói. Chỉ sợ hải quân bên kia cũng thu vào tin tức. Bọn hắn đang chờ ngươi tìm tới. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu? Pluton. Một kiện thần bí vũ khí, nghe nói có thể cải biến thế giới. Có phải thật vậy hay không? Không có người biết nói. Bọn hắn nghĩ hay lắm. Lão tử, chấm ngoặc kép, muốn đắc ý Crocodile. Lời còn chưa dứt, nhìn chằm chằm Kuma. Người nói là, bị phát hiện, mình coi là ai đều không biết. Chỉ cần hắn tìm được, liền có thể. Hải quân biết nói, chờ đợi hắn phát hiện. Sau đó. Hậu quả khó mà lường được. Ha ha, dọa ngươi. Kuma lại nói. Nhìn ngươi khẩn trương. Pluton, ngươi có thể hay không tìm tới cũng là một cái vấn đề. Hải quân ngươi, tìm rất nhiều năm. Không phải cùng dạng không có tìm được sao? Ngươi Crocodile có chút năng lực. Nhưng bọn hắn sẽ không tin tưởng ngươi có thể tìm tới. Còn có, ngươi có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm. Quái dọa người, trò đùa, dọa đến ta trái tim đều nhảy ra ngoài ngươi lại nói là trò đùa. Crocodile thụ đủ rồi. Cái này hỗn đản, một lần, lại hai ba lần đùa bỡn mình. Ngươi đang tìm cái chết ngươi biết không? Bartholomew Kuma, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ hữu tâm vô lực a, hừ. Nơi này là địa bàn của lão tử. Muốn giết ngươi, rất khó sao? Phách lối, bá nói. Crocodile có cái này tự tin. Ở chỗ này, hắn có thể cùng Kuma quần nhau một hai. Ta muốn ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Thực lực của ngươi, nhiều năm như vậy, còn dậm chân tại chỗ. Mà ta, không cần nói, đã biết nói. Crocodile lâm vào suy nghĩ. Đúng vậy a, những năm này, thực lực của hắn tăng lên rất chậm. Cùng Kuma so sánh, cảm giác giống như là ốc sên đụng phải voi. Một bước so ra mà vượt hắn bao lâu khổ công, thì tính sao? Ta muốn cho ngươi nhận rõ hiện thực thôi. Tin tưởng mình không phải là sai. Ở trước mặt ta, tự tin liền là một sai lầm. Hừ, nói hắn không cách nào phản bác. Giả bộ như vậy ép từ Kuma trong miệng nói ra. Rất để cho người ta khó chịu. Khó chịu thì thôi. Ngươi cái ánh mắt này. Đến cùng mấy cái ý tứ. Hô hô, không thể sinh khí. Không thể sinh khí. Ngươi không nên trúng kế. Đây là cái này hỗn đản âm mưu. Đúng, khẳng định là như thế này. Hắn tại kích thích mình. Pluton, ngươi không muốn sao? Muốn tới để làm gì? Thực lực là căn bản. Kuma lắc đầu. Ngoại vật, chung quy là ngoại vật. Thực lực là căn bản. Điểm này nhìn không thấu. Hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành một cái cường giả. Pluton, lấy mấy cái kia nhân lực lượng. Muốn tìm lời nói. Đã sớm đi tìm. Bọn hắn khinh thường tại tìm kiếm. Bởi vì cái gì? Hắn bọn họ tin tưởng mình lực lượng. Tự thân cuối cùng sẽ có cực hạn. Dựa vào ngoại vật làm sao vậy? Chỉ cần thắng, ta chính là người thắng. Crocodile thủy chung tin tưởng quan điểm của mình. Mặc kệ là tự thân, vẫn là ngoại vật. Chỉ cần thắng, ta chính là cường giả. Mặc kệ mèo đen bạch miêu. Bắt được chuột liền là tốt mèo. Người sớm muộn sẽ rõ. Kuma không muốn nhiều lời. Hắn đã trầm mê trong đó. Vô luận mình nói như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng. Đây là Crocodile nhược điểm. Quá phận tin tưởng mình. Không chú ý hắn người. Hảo tâm của ngươi, hắn thấy là đang hãm hại hắn. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải hối hận. Ta xưa nay sẽ không hối hận. Trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách? Crocodile nhìn chằm chằm Kuma, chậm rãi mở miệng, ta đã làm sự tình, ta kiên định là chính xác, dù là ta vì thế chết đi, ta cũng sẽ không cải biến. Mà ngươi, muốn ý đồ mê hoặc ta, đừng có nằm mộng. Bartholomew Kuma, ngươi là không ảnh hưởng được ta, tâm ta kiên định như sắt, không người nào có thể ảnh hưởng. Ai? Cầm lấy thánh kinh, Kuma đứng dậy, không muốn tiếp tục nói cái đề tài này. Hai người nói chuyện phiếm đến nơi đây, đã là góc chết, tiếp tục trò chuyện, sẽ chỉ làm lẫn nhau khó chịu. Kuma mục đích đạt đến, Crocodile khó chịu, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn xem không có gì, nội tâm, khẳng định đang hồi tưởng mình. Như vậy, gặp lại, không tiễn, Crocodile ngồi trên ghế, ngón tay gõ cái bàn. Phát ra thanh âm bộp bộp, Kuma, quanh quẩn bên tai của hắn, không cách nào xóa đi, hắn không muốn tin tưởng, nhưng, cút ngay, xua tan chỗ có ý tưởng, hắn kiên định tín niệm của mình, thẳng tiến không lùi, dù là thịt nát xương tan, https://www.sup.com.txt/79/79520/16851/687 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.